Thiên hạ vô song, chương 990. Lại cảnh cáo, gocchuyenaudio.com. Roy cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang một phía khác. Ta nghĩ, bằng hữu nghiệp đoàn ma pháp sư hẳn càng hiểu rõ hơn ta về điểm này. Không sai, bệ hạ đại công, không cần thiết hoang mang lo sợ như vậy. Không có ai có thể sử dụng loại ma pháp đẳng cấp như vậy mà không trả giá đắt. Một ma pháp sư khác đứng bên cạnh gật đầu trả lời khẳng định nói. Cho dù hắn là pháp thần cũng không được, tiếp cận với ma pháp cấm chú cấp 9, chỉ trong vòng một tháng, hắn không cần nghĩ tới chuyện sử dụng ma pháp cao cấp nữa. Nếu như vậy thì ta an tâm, đại công Milan thở dài một cái. Vậy có phải biểu thị tiếp theo hắn nhất định phải đối mặt với sự tấn công của chúng ta hay không? Cái này thì phải xem bệ hạ đại công an bài thế nào. Ma pháp sư kia thản nhiên cười lạnh một tiếng, nơi này là công quốc Milan, tất cả mọi chuyện vẫn do chính bệ hạ đại công quyết định. Thái độ của ma pháp sư khiến đại công Milan cảm thấy rất thỏa mãn. Trên địa bàn của mình nên làm chủ, bất kể là Roy tiên sinh đến từ nghiệp đoàn lính đánh thuê, hay là bằng hữu đến từ nghiệp đoàn ma pháp sư, đều khiến hắn rất hài lòng. Tony, đại nhân có bị nặng lắm không? Eli ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, cẩn thận sắp xếp y phục cho Mạnh Hàn, lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chỉ không ngờ được sẽ tiêu hao lớn như vậy mà thôi. Mạnh Hàn mỉm cười, đưa tay ôm Eli lại gần, ôn tồn một hồi, lúc này mới thả ra. Mạnh Hàn nói như vậy cũng khiến cho Eli cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trải qua 5 ngày hành quân, đại đội lại đi tới trước mặt một thành thị khác của công quốc Milan. Tòa thành Blazing này là thành bảo nổi tiếng kiên cố đứng thứ 2 của công quốc Milan, chỉ đứng sau thủ đô. Thời điểm Catherine thân chinh tới đây, quân coi giữ nơi này căn bản cũng không dám chống cự, trực tiếp bỏ thành mà chạy. Sau đó dưới sự giúp đỡ của đám cao thủ thần bí kia, bọn họ mới có thể thu hồi lại được. Căn cứ vào tin tức do thám tử báo cáo, cư dân thành Blazing đã sớm bị đuổi sạch ra ngoài. Hiện tại tường thành đã được gia cố lại tất cả. Hơn nữa ma pháp trận phòng ngự thành thị đã được thăng cấp toàn diện. Bởi vì thành Mora đã xảy ra chuyện, nơi này có thêm một nhóm ma pháp sư hệ thổ. Tác dụng của bọn họ chính là khống chế nguyên tố ma pháp hệ thổ ở trên mặt đất thành Blazing, sẽ không để bị người khác ở khoảng cách xa khống chế dẫn đến lại phát sinh thảm kịch như ở thành bảo Mora. Một mặt Mạnh Hàn suy yếu khiến hắn không có sức lực để lại phát ra ma pháp tương tự. Về mặt khác, vô số ma pháp sư hệ thổ tranh đoạt quyền khống chế nguyên tố ma pháp ở khoảng cách gần, cho dù là pháp thần các hạ ở cách bên ngoài mấy dặm tranh đoạt quyền khống chế với bọn họ cũng là chuyện không thể nào làm được. Sau 5 ngày 5 đêm nghỉ ngơi, đã khiến Mạnh Hàn hồi phục hơn một nửa. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn hồi phục nhưng chỉ ít thời điểm Mạnh Hàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã không có gì trở ngại. Hiện tại, tất cả các tướng sĩ đang nhìn đến vị thống soái cầm trong tay một chuỗi niệm châu kim loại, trong lòng bọn họ đều dâng lên một sự sùng bái xuất phát từ nội tâm. Tất cả cung kính cúi chào. Ở trong quân, người bọn họ sùng bái nhất chính là cường giả. Mà Mạnh Hàn thậm chí còn mạnh hơn so với cường giả rất nhiều. Tình hình của thành Blazing thế nào? Ngồi ở trên vị trí thống soái, Mạnh Hàn hỏi dò tư liệu về kẻ địch. Lần này, tất cả các tướng lĩnh tham dự hội nghị. Toàn bộ, gocchuyenaudio.com, bọn họ đều ngồi nghiêm chỉnh, dành cho thống soái đại nhân sự kính trọng cao nhất. Đại nhân, thành Blazing hiện tại có hơn 7 vạn người. Công quốc Milan hình như dự định đánh một trận quyết tử với chúng ta tại thành Blazing. Tướng lĩnh bên cạnh nhanh chóng báo cáo, những cao thủ thần bí này vẫn còn mấy trăm người, xem ra bọn họ dự định một lần tiêu diệt chúng ta ở bên dưới thành. Tướng lĩnh vừa nói chuyện là người quen của Mạnh Hàn. Thấy Mạnh Hàn cũng không hề có biểu thị gì đặc biệt, hắn có chút lo lắng hỏi một câu. Đại nhân, có người nghe thấy bên phía công quốc Milan đồn đại, nói đại nhân phóng thích ma pháp cao cấp gặp phải ma pháp phản phệ. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn đại nhân sẽ không thể nào phát ra ma pháp tương tự. Hơn nữa đại nhân còn rất suy yếu. Đại nhân, không phải công quốc Milan nói như vậy, để còn có người dám đối mặt với chúng ta chiến đấu sao? Mạnh Hàn mỉm cười, đối với thủ đoạn này của đối thủ, hắn hiểu vô cùng rõ ràng. Chắc hẳn mình đứng ở trên lập trường của công quốc Milan, mình cũng sẽ nói như vậy. Đây là chuyện thường tình của con người. Tuy nhiên, ma pháp kia thật sự tiêu hao rất lớn. Tạm thời ta không cách nào phát ra công kích tương tự. Thời điểm mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Hàn đột nhiên chuyển đề tài, nói ra những lời này. Hắn vừa nói ra, nhất thời khiến một đám tướng lĩnh có chút kinh ngạc. Đại nhân nói như vậy, lẽ nào đại quân cần mạnh mẽ tấn công thành Blazing sao? Phái người truyền tin cho kẻ địch thành Blazing, Mạnh Hàn nhưng thật giống như không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của mọi người, hắn lớn tiếng ra lệnh. đầu hàng, hoặc là chết, bảo bọn họ tự mình lựa chọn đi. Nói xong, bản thân Mạnh Hàn xoay người rời đi, trực tiếp về lều của mình nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, mọi người đều kích động đứng phắt lên. Lần trước Mạnh Hàn đã phân phó bảo người ta truyền tin như vậy. Tất cả mọi chuyện diễn ra tiếp theo thế nào, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa giờ, thành bảo Mora đã trực tiếp biến thành một thành thị đổ nát. Lần này thống soái đại nhân lại bảo cho truyền tin, chẳng phải là mang ý nghĩa, lại có một trận thắng lợi kích động lòng người đang chờ đợi bọn họ hay sao? Lúc này mọi người mới nhớ tới, lần trước thống soái đại nhân nói chính là báo thù cho 5 vạn binh sĩ và phó thống soái đại nhân đã ở lại chặn hậu. Như vậy lần này hiển nhiên là vì bệ hạ đại công Catherine bị trọng thương. Nghĩ tới đây, mọi người đều trở nên hoạt bát, vô cùng phấn khởi phái người đi truyền tin. Sau đó tất cả lại vô cùng phấn khởi chờ đợi tin tức từ chối từ phía đối phương. Bọn họ làm vậy là có ý gì? Trong thành Blazing, các tướng lĩnh công quốc Milan đối mặt với yêu cầu do Mạnh Hàn đưa tới, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều đã nghe nói về bi kịch của thành Mora. Nhưng phía bên bệ hạ đại công không phải đã nói Mạnh Hàn tuyệt đối không thể phát ra loại ma pháp kia nữa hay sao? Hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy là có ý gì? Lẽ nào Mạnh Hàn cũng không chỉ có một loại ma pháp sư đẳng cấp như vậy sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Tướng lĩnh đưa ra yêu cầu của Mạnh Hàn, sau đó tham gia thảo luận với các tướng lĩnh và mấy vị cao thủ bên ngoài tới. Hắn làm vậy rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là thật sự không sợ hãi? Ma pháp sư tiên sinh tôn kính, ngài có thể cho chúng ta một phán đoán chính xác hay không? Cách chương.